Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, 241 ý niệm công kích. Đối mặt hai vị này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trang phục quái dị dị tộc, tám người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, có như vậy một cái chớp mắt ngốc lăng, không, không có khả năng, nơi này là phong ấn nơi. Các người này đó ngoại tộc không có khả năng đi vào tới. Trừng mắt, Noe không thể tưởng tượng đã mở miệng, chính là, các ngươi là cái gì tộc, như thế nào đi vào chúng ta Kim Điệp tộc lãnh địa? Nơi này là chúng ta Kim Điệp tộc lãnh địa, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tới địa phương, chính là. Noe một mở miệng, hắn bên người năm cái nanh vuốt cũng đều đi theo đã mở miệng. Đối đột nhiên xuất hiện này hai cái ngoại tộc biểu hiện thập phần khinh thường, mắt lạnh đảo qua bao. Gồm Noe ở bên trong sáu người, Lãnh Minh Dạ nhướng mày. Này sáu cái gia hỏa thực lực chỉ có thất cấp cũng không cao, rốt cuộc. Kim Điệp tộc là bị phong ấn chủng tộc, cho nên thực lực của bọn họ là đã chịu phong ấn có hạn chế. Nói cách khác, thực lực của bọn họ tối cao cũng chỉ có thể có bát cấp đỉnh bộ dáng, là căn bản không đạt được cửu cấp, ở ta không tính toán lộng chết các ngươi phía trước. Các ngươi sáu cái lập tức cút xéo cho ta. Mở miệng, Tô Văn không khách khí chỉ hướng về phía kia sáu cái kiêu ngạo ương ngạnh gia hỏa. Như vậy nhược gia hỏa cư nhiên cũng dám ở chính mình trước mặt diễu võ dương oai. Thật là không biết cái gọi là, ha ha ha ha ha, như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Sáu cá nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi đều phá lên cười, ta lỗ tai không mắc lỗi đi. Này hai cái chú lùn, làm chúng ta cút đi đâu? Ha ha ha, ta xem a, bọn họ là đầu có tật xấu, các huynh đệ, động thủ. Trước đêm này hai cái xen vào việc người khác tiểu chú lùn làm thịt. Lại sắt y tắc nhĩ cùng kim na cướp lấy kim đóa hoa cánh. Mở miệng, Noe hạ đạt mệnh lệnh, chú lùn. Bị kêu thành chú lùn. Tô Văn khó chịu nhăn mày đầu. Hắn 1m8 hào không? Này đó trưởng thành 2m nhiều mới là quái vật đâu. Cư nhiên dám kêu hắn chú lùn. Còn muốn giết hắn. Thật là không biết sống chết, liếc thấy Tô Văn cất bước liền phải đi lên. Lãnh Minh Dạ ngăn cản hắn, ta công kích bọn họ, ngươi thử xem dùng ý niệm công kích, nga. Gật đầu, Tô Văn thối lui đến một bên, sáu cái thất cấp mà thôi. Lãnh Minh Dạ chính mình một người đối phó cũng là thành thạo. Phía trước nam nhân nói, cái này Kim Điệp tộc tộc nhân hiện tại đã bị chính mình cấp khế ước. Cho nên, bọn họ đều là chính mình nô bộc, mà làm chủ nhân, hắn là có thể trực tiếp dùng ý niệm trừng phạt cùng chém giết bọn họ. Vừa lúc nhi, lúc này có người đưa tới cửa, cho nên, Tô Văn tính toán thử một lần, ý niệm công kích, lấy ra hai thanh nguồn năng lượng thương. Lãnh Minh Dạ không có tùy tiện sử dụng vu thuật, bại lộ chính mình lang tộc thân phận. Mà là trực tiếp đối với bay về phía hắn sáu cái Kim Điệp tộc. Phát ra bắn phá, phanh phanh phanh, Lãnh Minh Dạ một thương một cái, đánh thực chuẩn, nhưng là mỗi một thương đều không nguy hiểm đến tính mạng. Mà là trực tiếp đánh vào bọn họ to rộng cánh thượng, a. Bị đánh trúng lúc sau, có ba cái Kim Điệp tộc giống đực rơi xuống đất, cánh xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Còn có ba cái liếc thấy tình huống không ổn, xoay cái phương hướng, tưởng ném xuống chính mình đồng bạn chạy trốn. Chính là, Tô Văn lại như thế nào sẽ làm bọn họ dễ dàng như vậy đào tẩu đâu? Híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, Tô Văn ánh mắt đảo qua mặt khác ba người cánh, a a, ba người phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, cũng đều rơi xuống ở trên mặt đất. Dám nói ta là chú lùn, ta xem các ngươi ai lại nói. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất sáu người, lập tức sáu người mặt liền đều sưng lên, như là bị người phiến bàn tay giống nhau. Ngươi, các ngươi chờ, từ trên mặt đất bò lên thân tới. Noe thu hồi chính mình bị thương cánh, liền muốn mang người rời đi. Ha ha ha, thực xin lỗi, ta không có đám người thói quen. Tô Văn nói âm rơi xuống, chỉ nghe được binh một tiếng, Noe liền tự bảo phần còn lại của chân tay đã bị cụt chia năm xẻ bảy rơi xuống nước đầy đất. A, tha mạng, tha mạng. A, thấy vậy tình hình, mặt khác năm người vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Ta số ba cái số, lập tức cút xéo cho ta, bằng không liền đều đem mệnh lưu tại nơi này. Một, nhị, còn không đợi Tô Văn kêu tam, đám kia người cũng đã vừa lăn vừa bò chạy mất, liếc thấy những người đó đều đi rồi. Tô Văn cười ha hả nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, giả giả. Hảo sảng a, suy nghĩ một chút là có thể giết người. Cái này ý niệm công kích, ta thích, liếc hưng phấn không thôi ở chính mình trước mặt khoe ra ái nhân. Lãnh Minh Dạ nâng lên tay nhẹ nhàng xoa xoa ái nhân sợi tóc. Đáy mắt tràn đầy nồng đậm sủng nịch, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Ta kêu Kim Na, dương một trương vui sướng gương mặt tươi cười. Vừa mới bị dọa đến không nhẹ Kim Na, giờ phút này đã là phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tới cùng Lãnh Minh Dạ. Tô Văn nói lời cảm tạ, nhìn chằm chằm trước mắt vị này Kim Điệp tộc nữ tính. Tô Văn tỉ mỉ nhìn một chút, kỳ thật Kim Điệp tộc chân nhân cùng bích họa không sai biệt lắm là giống nhau. Bất quá thân cao có nhất định khác biệt, tỉ như Kim Điệp tộc nữ nhân thân cao liền có 1m8, mà Kim Điệp tộc nam nhân thân cao đều ở 2m8 đến 2m5 chi gian. Kim Na là một vị nữ tính tu giả, thực lực của nàng rất thấp, chỉ có tứ cấp. Lúc đầu nàng nửa người trên xuyên chính là dùng cánh hoa hong gió bện một kiện lộ rốn áo ba lỗ, hạ thân xuyên chính là một cái xanh đậm sắc váy cỏ hồng nhạt xứng màu xanh lục, nhưng thật ra cũng man xinh đẹp. Bất quá Kim Na dung mạo liền, kỳ thật Kim Na rốt cuộc lớn lên đẹp hay không đẹp, Tô Văn nhìn không ra tới, bởi vì Kim Na mặt có 2/3 đều là bị một khối to màu xanh lơ bớt sở bao trùm, cho nên đẹp hay không đẹp còn đích xác không biết. Liếc thấy đối phương ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt, Kim Na theo bản năng cúi đầu né nhanh qua đối phương tầm mắt. Ngươi đâu, ngươi như thế nào không cảm tạ ta a? Nghiêng đầu tới, Tô Văn kiêu căng nhìn hướng về phía một bên cao lớn nam nhân Y Tắc Nhĩ. Đường Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ ánh mắt vọng lại đây, vị kia cao lớn nam nhân thực hiện cũng trên cao nhìn xuống nhìn phía bọn họ, nhìn chằm chằm đối diện này hai cái thân cao cùng giống cái không sai biệt lắm ngoại tộc người. Y Tắc Nhĩ trầm mặc nhìn hồi lâu, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng là đáy mắt lại có người ngoài xem không hiểu dãy rùa. Y Tắc Nhĩ, ngươi nói chuyện a. Cất bước tiến lên, Kim Na lôi kéo đối phương cánh tay, nghiêng đầu nhìn Kim Na liếc mắt một cái. Y Tắc Nhĩ quay đầu tới lại nhìn hướng về phía Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ, ngươi đây là cái quỷ gì biểu tình a? Ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng a. Trừng mắt, Tô Văn có chút không cao hứng. Y Tắc Nhĩ nhìn chính mình bộ dáng, Y Tắc Nhĩ gia hỏa này lớn lên thật đúng là cao. Này độ cao có 2m5 đi. Ngửa đầu cùng hắn nói chuyện, thật đúng là man mệt cổ. Lại trầm mặc một lát, Y Tắc Nhĩ khom người quỳ một gối ở trên mặt đất, tất cung tất kính nhìn phía Tô Văn, vì cái gì quỳ ta? Liếc thấy thay vẻ mặt thành kính Y Tắc Nhĩ, Tô Văn cười hỏi, bởi vì ngài là phong ấn nơi chủ nhân, là chúng ta Kim Điệp tộc sở hữu tộc nhân chủ nhân. Mở miệng, Y Tắc Nhĩ trả lời thực nghiêm túc, nghe được đối phương trả lời. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ lẫn nhau nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, nhìn không ra tới, người cái này to con còn man thông minh sao? Quả nhiên, cái này đã từng bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, không phải lãng đến hư danh, vẫn là man có đầu óc, ít nhất sẽ không giống là vừa mới những cái đó xuẩn đản như vậy không biết sống chết, chủ nhân. Nghe được Y Tắc Nhĩ nói, Kim Na cũng đi theo quỳ xuống, thực hảo, các người thần phục làm ta thực vừa lòng, đều đứng lên đi, gật đầu, Tô Văn ý bảo hai người đứng dậy, chủ nhân, ta nhà ấm mông hoa liền ở gần đây, không biết ngài, nhìn Tô Văn cùng Lãnh Minh giả, Y Tắc Nhĩ muốn nói lại thôi, hảo, đi người nhà ấm trồng hoa đi, dù sao chúng ta hai cũng không chỗ ở, gật đầu. Tô Văn đáp ứng rồi Y Tắc Nhĩ mời, là, theo tiếng, Y Tắc Nhĩ cùng Kim Na mang theo Tô Văn cùng Lãnh Minh giả rời đi hoa lâm. Thẳng đến Y Tắc Nhĩ nhà ấm trồng hoa, Y Tắc Nhĩ nhà ấm trồng hoa liền ở hoa lâm ngoại một chỗ yên. Lặng trong một góc, đó là một tòa dùng một đóa không biết tên hoa kiến tạo một tòa phòng ở 3 mét rất cao căn phòng lớn, từ bên ngoài xem. Không giống như là phòng ở, rất giống là một đóa rơi trên mặt đất hoa, đi vào nhà ấm trồng hoa. Tô Văn phát hiện, trong phòng thực chỉnh tề, có mộc chất giường, bàn, ghế, cùng chén đũa, đi vào phô gia thú giường lớn biên nhi. Tô Văn cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi xuống dưới, liếc thấy Tô Văn cùng Lãnh Minh dạ hai cái đều ngồi xuống. Y Tắc Nhĩ cùng Kim Na còn lại là tất cung tất kính đứng ở hai cái bên cạnh. Rất giống là hai cái hộ vệ, được rồi. Các ngươi hai cái ngồi trên ghế đi. Xem các ngươi, xem ta cổ đau, vốn dĩ thân cao liền không có bọn họ cao. Ngồi ở chỗ này nhìn hai người, Tô Văn càng cảm thấy đến chính mình cổ ăn không tiêu, là theo tiếng. Hai tên gia hỏa đều thật cẩn thận ngồi ở một bên trên ghế. Các ngươi Kim Điệp bộ lạc hiện tại tổng cộng có bao nhiêu tộc nhân? Mở miệng, Lãnh Minh Dạ hỏi hướng về phía hai người. Nghe được Lãnh Minh Dạ hỏi chuyện, Y Tắc Nhĩ nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngược lại nhìn hướng về phía Tô Văn. Nga, đã quên cho các ngươi giới thiệu, ta là Tô Văn. Hắn là bạn lữ của ta Lãnh Minh Dạ. Mỉm cười, Tô Văn đem Lãnh Minh Dạ thân phận nói cho hai người. Nga. Gật đầu, hai người cung kính hướng tới đối phương gật gật đầu. Chúng ta Kim Điệp tộc. Hiện tại tổng cộng có 538 cái tộc nhân. Mở miệng, Y Tắc Nhĩ nghiêm túc trả lời. Chỉ có 500 nhiều người. Các ngươi sinh mệnh không phải vô chừng mực sao? Trừng mắt, Tô Văn có chút không quá vừa lòng cái này đáp án, ngẫm lại. Cái này Kim Điệp tộc đã bị phong ấn vạn năm, bị phong ấn thời điểm còn có 1000 nhiều người đâu. Như thế nào trải qua vạn năm, bọn họ số lượng không có tăng trưởng, ngược lại còn giảm bớt đâu. Còn tưởng rằng, chính mình trở thành ngàn người, vạn người chủ nhân đâu. Kết quả, nhân gia Kim Điệp tộc liền 500 nhiều người. Sự thật này, thật đúng là vả mặt a. Không sai, chúng ta Kim Điệp nhất tộc bị Tuyết Lang tộc phong ấn lúc sau. Đích xác được đến vĩnh vô chừng mực sinh mệnh. Nhưng là, phong ấn thổ địa so với chúng ta từ trước lãnh địa muốn tiểu rất nhiều. Cho nên vì đồ ăn, vì giống cái, vì tranh đoạt này khối thổ địa cư trú quyền. Chúng ta Kim Điệp trong bộ lạc thường xuyên sẽ phát sinh nội chiến. Bị phong ấn thời điểm, chúng ta có 5 cái bộ lạc, 1000 nhiều tộc nhân. Nhưng là, theo mấy năm liên tục nội chiến, còn có hoa trong rừng thường xuyên lui tới yêu thú uy hiếp. Chúng ta tộc nhân thương vong vô số, càng ngày càng ít, mà nay đã trải qua vạn năm. Chúng ta Kim Điệp tộc hiện tại cũng chỉ dư lại một cái bộ lạc. 500 nhiều tộc nhân. Nói đến cái này, Y Tắc Nhĩ than nhẹ ra tiếng. Nhìn Tắc Nhĩ, Tô Văn cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng, Kim Điệp tộc đã chịu phong ấn. Có vĩnh vô chừng mực sinh mệnh sẽ không chết già. Nhưng là, bên trong chiến tranh cùng yêu thú giống nhau sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Cho nên, ở như vậy ác liệt điều kiện hạ, sinh tồn xuống dưới Kim Điệp tộc hậu duệ cũng không nhiều. Hết chương.